Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Lan nhìn cô gái, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu cô, cười nhẹ nhẹ, giọng nói ấm áp. Đất nước hiện tại đã thịnh vượng hơn cả những gì bọn chị từng dám mơ ước. Những ngày qua, Phương Dụ đã đưa Kim Lan đi thăm nhiều nơi, xem các triển lãm và tin tức. Kim Lan nói, ánh mắt đong đầy tình cảm. Thành phố này thật đẹp, người dân ở đây thật tốt, đất nước này thật tốt. Chị yêu đất nước của mình, từng phút từng giây, và chị cũng yêu các em, những người nối tiếp thế hệ của chị. Cô quay sang cô gái trẻ, mỉm cười. Các em cho chị biểu diễn một vở tuồng được không? Chị rất thích. Trước đây, chị chưa từng sống vì sở thích của riêng mình, nhưng bây giờ, chị muốn dành tặng các em một vở tuồng. Ngay sau lời nói ấy, khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi. Hội trường lớn của trường học dần biến thành một sân khấu kịch cổ kính. Những diễn viên trên sân khấu lần lượt bị Kim Lan đưa xuống dưới. Họ từ những người biểu diễn trở thành khán giả, còn Kim Lan bước lên sân khấu, chính thức trở thành nhân vật chính. Cô không còn mặc sườn xám nữa, mà thay vào đó là bộ trang phục biểu diễn cổ xưa. Tiếng trống vang lên, thu hút mọi ánh nhìn dồn cả vào Kim Lan. Giọng hát của cô truyền cảm, từng câu chuyện cổ xưa như sống lại qua mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi bước đi. Từng nụ cười và dáng vẻ của Kim Lan đều tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, như một hiện thân sống động của văn hóa truyền thống. Lúc này, Kim Lan trên sân khấu không còn là người anh hùng trong ký ức cách mạng, mà chỉ là một người phụ nữ yêu hát tuồng. Cô không thích những bài hát hiện đại, không thích cà phê hay đồ Âu phục. Cô chỉ là Kim Lan, một Kim Lan yêu hát tuồng từ nhỏ. Cô hát những bài tuồng mà cô đã nghe từ khi còn bé, những câu chuyện nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nữ tướng quân. Cuối cùng, cô không chỉ trở thành nữ tướng quân trên sân khấu mà còn là một anh hùng thực sự trong lòng mọi người. Buổi diễn dần khép lại, và rồi sẽ với những người khác kể lại câu chuyện của Kim Lan, hát lại những bài hát của cô, kế thừa ý chí của cô, và trở thành những trụ cột mới của đất nước này. Khi vở tuồng kết thúc, Kim Lan cúi đầu chào khán giả. Mặc dù không rơi nước mắt, nhưng đôi mắt cô long lanh, ánh lên niềm xúc động khó tả. Cô ngước nhìn lên bầu trời, đôi môi khẽ mấp máy, rồi bất chợt quay sang nhìn Vô Âm. Đại sư, tâm nguyện của tôi đã thành, tôi phải đi. Kim Lan nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu cảm tạ mọi người dưới sân khấu. Hôm nay, Kim Lan thật sự biết ơn sự cổ vũ và yêu thương của các vị. Cảm ơn vì những điều tốt đẹp mà các vị đã dành cho Kim Lan. Thành phố này thật ấm áp, đó là hơi ấm từ chính các vị lan tỏa ra, khiến nơi đây thực sự trở thành một nơi đáng sống. Cô dừng lại, ánh mắt rực lên như ánh sáng ngọn đèn dầu trong đêm tối. Tôi bắt đầu khao khát được tái sinh vào thế giới này, hòa nhập với các vị, trở thành một phần của các vị. Nói xong, Kim Lan quay sang Phương Dụ, ánh mắt cô dịu dàng như sương mai. Cảm ơn anh đã luôn là bạn của tôi trong những ngày qua. Những kỷ niệm chúng ta có thật đẹp. Chúc anh hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống hôn nhân. Mong anh luôn bình an và vui vẻ. Lời nói vừa dứt, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng bao quanh lấy Kim Lan. Cô nhẹ nhàng vẫy tay chào mọi người, từng bước tiến vào luồng sáng và dần biến mất trước mắt tất cả. Ánh sáng trắng tan đi, không gian xung quanh trở lại như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân khấu vẫn là sân khấu đó, nhưng người con gái tuyệt sắc vừa đứng trên sân khấu đã không còn nữa. Cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Thế nhưng, những giọt nước mắt trên khuôn mặt khán giả nhắc nhở rằng, đây không phải mơ. Kim Lan đã thực sự ra đi. Cô bước về phía cuộc đời mới của mình. Một ngày nào đó, có lẽ cô sẽ xuất hiện lại trên những con phố quen thuộc của thành phố này. Dù không còn ký ức về kiếp trước, cô vẫn sẽ yêu thành phố này, vẫn sẽ yêu nghệ thuật hí khúc. Kim Lan để lại cho thành phố, cho đất nước không chỉ tuổi trẻ và cuộc đời của mình, mà còn là tình yêu mãnh liệt dành cho di sản văn hóa. Vô Âm trao cho Phương Dụ một viên đá lưu ảnh, dịu dàng nói. Cô ấy chắc hẳn muốn nhiều người hơn nữa được xem màn biểu diễn của mình, và cũng mong rằng văn hóa mà tổ tiên để lại sẽ được truyền bá rộng rãi. Mặc dù không thể ghi lại bất cứ hình ảnh nào trong ảo cảnh do Kim Lan tạo ra, nhưng Vô Âm đã sử dụng viên đá để lưu giữ lại trọn vẹn buổi biểu diễn của cô ấy. Tôi dự định sẽ hợp tác với các trường đại học, tổ chức một chuyến lưu diễn, mang vở kịch đêm nay đến khắp các trường học trên cả nước. Hiệu trưởng của trường lên tiếng, chúng tôi muốn nhiều người biết đến câu chuyện về nữ sĩ Kim Lan và những đồng đội của cô ấy. Khi rời khỏi trường học, Vũ Âm gọi điện cho Trương Hồng Thiên. Ở đầu dây bên kia, ông vẫn đang làm việc trong vườn trái cây. Vừa thấy cuộc gọi của Vũ Âm, ông vội vàng đứng dậy, giọng nói đầy phấn khởi. Đại sư, cô đến rồi. Tôi không ngờ lại được gặp cô sớm như vậy. Vũ Âm mỉm cười, vì tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc tốt. Hôm nay tôi sẽ chữa trị cho ông. Ông đi rửa mặt trước nhé, tôi sẽ chuẩn bị thuốc. Sau khi bôi thuốc, tôi sẽ châm cứu cho ông. Quá trình này có thể hơi đau một chút, nhưng không đáng ngại đâu. Trương Hồng Thiên bật cười, giọng nói trầm ấm nhưng chân thành. Đại sư cứ như đang dỗ trẻ con vậy. Ông từng chịu đựng những cơn đau dữ dội, nên dù có đau thêm chút nữa cũng chẳng đáng gì. Nếu phải lột đi cả lớp da bên ngoài, ông cũng sẵn sàng chịu đựng. Khuôn mặt của Trương Hồng Thiên bị bỏng khá nặng, khiến những biểu cảm của ông không thể hiện trọn vẹn, nhưng ánh mắt thì tràn đầy hy vọng và cảm kích. Cách Trương